Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, phong phú điểm tiến hóa, chương 117, phong phú, điểm tiến hóa, PS, cảm tạ thư hữu, các đạo hữu duy trì, khen thưởng sẽ tại vài ngày sau thống nhất cảm tạ, dù sao nơi này là chương, nói quá nhiều nói, để cho nhân phiền, nhớ kỹ, nhặt xà phòng ném vé tháng. Thân thể khỏe mạnh vô cùng thích, người đặt hắn đạt, mặc dù mì ăn liền cũng khỏe mạnh. Được rồi, câu cuối cùng, mọi người xem nhẹ, nếu không phải vệ tiểu bác thể chất đủ mạnh mẽ, chỉ sợ tại ngắn ngủn trong vòng 10 phút, vệ tiểu bác liền thí lạc, thân thể nhanh chóng mất nước, hơn nữa là từ nguyên tố mặt mất nước, bất luận gì người thường cũng không thể thừa nhận loại biến hóa này. Đến lúc này, vệ tiểu bắc mới hiểu ra lại đây, tại đây hôi giới bên trong, có vài thứ có lẽ là thiên tài địa bảo, nhưng là mang nguy hiểm mà ni cuối cùng, mất nước quá trình tiến hành đến lớn não giai đoạn, đến lúc này, vệ tiểu bắc cho dù ý chí lực mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể thoát ly đại não tự hỏi vấn đề, mắt tối sầm lại, được rồi, trên thực tế trước đây. Vệ tiểu bắc ánh mắt cũng bởi vì mất nước đã nhìn không thấy. Trong đầu một cỗ chóng mặt cảm giác vọt tới, ý thức theo sau liền lâm vào hôn mê bên trong, cũng không còn cách nào cảm giác ngoại giới thậm chí còn trong cơ thể đã phát sinh biến hóa. Cũng không biết thời gian đã qua bao lâu, vệ tiểu bắc từ hôn mê trong tỉnh lại, tại tỉnh lại trước tiên bên trong. Vệ tiểu bắc liền cảm giác mình dường như tại trong sa mạc đau khổ dẫy dụa hơn một tháng lữ nhân. Trong cơ thể cực độ thiếu nước, bất luận cái nào khí quan đều hướng chính mình phát xảy ra nguy hiểm cảnh cáo. Chỉ có làn da chỗ cảm giác từng tia dâm mát. Không ngừng từ trong không khí rút ra hơi nước, hút vào trong cơ thể. Bất quá, này trong không khí hơi nước cũng không nhiều. Căn bản lại không thể có thể giải quyết vệ tiểu bắc lúc này trong cơ thể khô cạn. Cố gắng căng mở giường như dính nối liền cùng nhau mí mắt. Vệ tiểu bắc trong lòng giật mình, chưa bao giờ như vậy mơ hồ qua tầm nhìn, xem cái gì vậy đều rất giống bịt kín một tấm lụa mỏng. Cực độ mơ hồ, bất quá hoàn hảo, mặc dù là như vậy, vệ tiểu bắc cũng có thể miễn cưỡng nhận ra chính mình về tới hiện thực. Ít nhất kia trương tịnh dĩnh áp phích không có rách mướp, bởi vì cực độ thiếu nước, vệ tiểu bắc thậm chí còn ngay cả thân thể đều rất khó nắm trong tay. Cảm giác của chính mình chính là tùy thời cũng có thể rồi ngã xuống hôn mê bất tỉnh. Cố gắng một lúc lâu phía sau, vệ tiểu bắc mới vừa rồi đem mềm đến cùng mì sợi tựa như thân thể từ trên giường nâng lên. Xuống giường phía sau, liền lắc lư hướng buồng vệ sinh phóng đi, vào buồng vệ sinh, vệ tiểu bắc cố gắng vặn vẹo bật chốt mở, tì máy nước nóng một tiếng tiếng nổ đùng đoàng, nóng hôi hổi, ôn nhuận cột nước như là thác nước hướng vệ tiểu bắc đỉnh đầu chảy xuôi đi. Thoải mái, mặc dù là không có mở to mắt, vệ tiểu bắc đều có thể cảm nhận được nước đang chảy xuôi chảy qua làn da thời gian. Lập tức liền bị làn da tham lam hấp thu, loại nước này phút chậm rãi rót vào trong cơ thể, giảm bớt khô cạn khoái cảm ni để cho vệ tiểu bắc cảm giác so với có một số việc còn muốn thoải mái, nhưng như thế vẫn chưa đủ, vệ tiểu bắc trực tiếp đã đem vòi phun tới gần miệng. Từng ngụm nuốt bắn nhanh dòng nước, thẳng đến trong dạ dày bị nước lấp được tràn đầy, một chút khe hở cũng không còn lại. Mới vừa rồi dừng tay, tuy trong dạ dày chứa đầy nước, những thứ này hơi nước nhanh chóng ven chẳng nói từ trong tới ngoài. Hướng toàn thân thẩm thấu đi ra ngoài, mà trên da hấp thu hơi nước còn lại là từ bên ngoài đến bên trong. Hai người một kẹp công, rất nhanh liền thắng lợi gặp nhau, trong cơ thể toàn bộ tế bào tại hơi nước đúc phía dưới. Như là ngủ đông phía sau cây cối, bắt đầu sống lại. Vệ tiểu bắc phản ứng đầu tiên chính là trong cơ thể khô cạn rốt cục bị áp chế xuống. Phía sau đó là ánh mắt một lần nữa trở nên sáng ngời. Thị lực lập tức khôi phục, bất quá này cũng không tính chấm dứt, đứng ở bồng đầu phía dưới. Vệ Tiểu Bắc vẫn như cũ có thể cảm nhận được làn da còn đang hấp thu hơi nước. Cũng không biết những thứ này hơi nước bị hấp thu phía sau đến địa phương nào đi. Đã làn da còn đang hấp thu hơi nước, Vệ Tiểu Bắc cũng không hề rời đi, mà là một lần nữa nhắm hai mắt lại, đem lực chú ý tập trung tại bảng thuộc tính, thượng, muốn nói, lúc này đây tiến vào hôi giới bên trong. Vệ Tiểu Bắc tuy nói mấy lần trải qua nguy hiểm, thiếu chút nữa đã đem mạng nhỏ để tại hôi giới, nhưng trả giá càng lớn, thu hoạch càng lớn, lúc này, bảng thuộc tính, thượng, chỉ là điểm tiến hóa, liền có 1631 điểm money. Đây là Vệ Tiểu Bắc từ tiến vào hôi giới tới nay. Điểm tiến hóa, nhiều nhất một lần. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc nhờ vào đó cũng chứng thật một chút, thì phải là ở địa phương nào tiến vào hôi giới. Đợi cho rời đi hôi giới thời gian, nhất định sẽ phản hồi hiện thực tiến vào chỗ. Bất quá để cho Vệ Tiểu Bắc vui sướng còn lại là tại toàn thân tắm rửa ngung huyết phía sau. Chính mình gia tăng thêm hai cái năng lực đặc thù, khô cạn nhẫn nại, có thể đem bản thân đối khô cạn nhẫn nại trình độ tăng lên trên diện rộng. Nên năng lực tùy Vệ Tiểu Bắc toàn thân tắm rửa ngung huyết mà hình thành. Mỗi toàn thân tắm rửa một lần ngung huyết, nên năng lực tăng lên một chút, làn da hút nước, có thể lợi dụng làn da, lá phổi vân, vân khí quan hấp thu ngoại giới trong không khí hơi nước. Nhờ vào đó phụ trợ khô cạn nhẫn nại, nên năng lực tùy Vệ Tiểu Bắc toàn thân tắm rửa ngung huyết mà hình thành. Mỗi toàn thân tắm rửa một lần ngung huyết, nên năng lực tăng lên một chút, mặc dù nói này hai cái năng lực đặc thù không có phóng thích điện lưu như vậy uy lực mạnh mẽ. Nhưng lại có thể để cho Vệ Tiểu Bắc tại hôi giới bên trong tục chiến năng lực tăng lên mấy lần chờ. Lên. Phải biết rằng lần này Vệ Tiểu Bắc tại hôi giới bên trong dừng lại thời gian đã vượt qua 5 cái nửa. Giờ, nói cách khác, tại phía sau còn sẽ gia tăng, mà hôi giới bên trong có thể dùng để uống nước là rất ít. Vệ Tiểu Bắc bây giờ còn không thể nào không cần nước liền có thể đủ tiếp tục sống sót. Cho nên chỉ là khô cạn nhẫn nại cái này năng lực đặc thù liền giá trị trở về phòng bán vé. Này cần phải so với kia 4, 5, 0, điểm tiến hóa, giá trị tiền nhiều hơn. Mà làn da hút nước năng lực này thì có thể tăng cường khô cạn nhẫn nại thời gian. Cũng xem là tốt, hơn nữa, này hai cái năng lực đặc thù là có thể đủ tăng lên. Mỗi toàn thân tắm rửa một lần ngung huyết, liền có thể đủ tăng lên này hai cái năng lực đặc thù một chút. Khô cạn nhẫn nại coi như xong. Nếu làn da hút nước cái này năng lực đặc thù nếu tăng lên tới trình độ nhất định, không chừng liền có thể đủ đem tương đương trong phạm vi hơi nước đều tháo nước. Nói vậy, Vệ Tiểu Bắc liền hoàn toàn là một máy khô hạn gây nên cơ. Tuy nói Vệ Tiểu Bắc căn bản sẽ không trông cậy vào này năng lực có thể đem kẻ khác trong cơ thể hơi nước cho rút ra. Nhưng chỉ là khô hạn gây nên cơ liền khá là ghê gớm, nhi ngẫm lại xem đi. Nếu như có thể tại cực trong khoảng thời gian ngắn đem hôi giới thúy nước trong hồ cho tháo nước. Chỉ sợ này một ít ẩn thân tại thúy hồ bên trong quái vật liền muốn tổn thất hơn phân nửa chiến lực. Dù sao, mặc dù là hôi giới bên trong quái vật, tựa hồ đối với hoàn cảnh cũng là có yêu cầu. Nếu không thì, này một ít nửa ác niệm nhân ngư vì cái gì không ở trên đất bằng tung tăng vui vẻ. Ngược lại muốn tránh ở thúy hồ bên trong đâu. Tóm lại, Vệ Tiểu Bắc đối này hai cái năng lực đã rất vừa lòng. Mà tiếp đó, chính là đối, điểm tiến hóa, sử dụng, 1631 điểm tiến hóa. Nếu phóng ở trong này không sử dụng, thì phải là thật lớn lãng phí. Những cực khổ này kiếm tới, điểm tiến hóa, đang tăng lên thực lực của chính mình phía sau. Mình ở hôi giới bên trong an toàn mới có thể có được lớn hơn nữa cam đoan. Lần này, Vệ Tiểu Bắc liền không có bao nhiêu do dự, lực chú ý trực tiếp liền chăm chú vào nhanh nhẹn phía dưới 4 cái chi nhánh thuộc tính thượng. Nhanh nhẹn phía dưới chi nhánh thuộc tính quá trọng yếu. Này một chút, Vệ Tiểu Bắc lần này xem như có nhất trực quan nhận thức. Không nói những cái khác, chỉ là chạy trối chết, tốc độ nhanh ra hỏa tuyệt đối có ưu thế. ngẫm lại xem đi, nếu lần này tiến vào hôi giới, Vệ Tiểu Bắc nhanh nhẹn thuộc tính vẫn chỉ là 9 điểm trái phải nói. Chỉ sợ chỉ là này một ít hắc cự hạt cũng đủ để cho hắn uống một bình. Thật tốt, nhanh nhẹn dưới 4 cái chi nhánh thuộc tính, thủ đoạn phối hợp tính, độ linh hoạt, phản ứng, cân bằng tính, các đầu nhập 200, điểm tiến hóa. Xem, điểm tiến hóa, nhanh chóng tiêu hao 800 điểm. Vệ Tiểu Bắc trong lòng đã không đau lòng, chính là hận chính mình, điểm tiến hóa, không đủ. Nếu có thể nói, Vệ Tiểu Bắc hy vọng có thể đem những thứ này chi nhánh thuộc tính tăng lên tới 20 điểm mà ni tùy. Nhanh nhẹn thuộc tính tăng lên tới 15 điểm, Vệ Tiểu Bắc rất nhanh sẽ cảm nhận được từng dòng nước ấm ở trong người chung quanh bắt đầu khởi động. Những thứ này nhiệt lưu chảy qua chỗ, bắp thịt trở nên càng có hơn co giãn, thân thể trở nên càng thêm nhẹ nhàng. 15 điểm nhanh nhẹn thuộc tính đủ để chống đỡ lấy 17. 5 lực lượng thuộc tính, ít nhất, Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình thân thể nhẹ nhàng được có thể tại trên trần nhà thật chạy nhanh. Về phần phương diện khác liền càng không cần phải nói, hai mắt trở nên càng thêm sáng ngời, hai tay càng thêm linh hoạt. Vệ Tiểu Bắc tin tưởng, nếu phía sau có một con ruồi bọ từ trước mặt mình bay qua, mình có thể dễ dàng đem kẹp lấy, mà không phải cần phải chờ tới nó dừng rơi phía sau. Đây là nhanh nhẹn các chi nhánh thuộc tính tăng lên tới 15 điểm phía sau chỗ tốt rồi. Đương nhiên, càng nhiều chỗ tốt, liền không ở nơi này nhất nhất miêu tả, đang tiêu hao 800 điểm tiến hóa phía sau. Vệ Tiểu Bắc đi còn lại, điểm tiến hóa cũng chỉ có 831 điểm mần ni tương đối tại đầu nhập nhanh. Nhẹn chi nhánh thuộc tính quyết đoán, lúc này Vệ Tiểu Bắc liền cần tự hỏi một chút, thử một chút mới tăng thêm 2 cái năng lực đặc thù. Để cho Vệ Tiểu Bắc kinh ngạc là, này 2 cái năng lực đặc thù không cách nào dùng, điểm tiến hóa tăng lên. Phóng thích điện lưu, tạm thời không cần phải. Như muốn tăng lên tới có thể tại cực độ ẩm ướt trong hoàn cảnh cách không phóng điện. Ít nhất cần điện áp vượt qua 1000V, mà tăng lên tới 1000V, liền cần 1800 điểm tiến hóa trở lên. Đây đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, là một cái thật lớn gánh nặng, hơn nữa tính giá cả so với không tính quá cao. 100V điện áp, 62mA điện lưu hạn mức cao nhất. Vệ Tiểu Bắc cảm giác tạm thời đủ dùng, dù sao này phóng thích điện lưu năng lực đặc thù tại trong thực tế cần phải so với hôi giới dùng. Tốt một chút, về phần bát cực quyền, vừa vặn tăng lên không lâu, Vệ Tiểu Bắc còn cần một ít thời gian đến thích ứng. Luyện khí, đả thông kinh lạc, đương nhiên, nếu trực tiếp đầu nhập điểm tiến hóa đến tăng lên bát cực quyền. Cố nhiên mau lẹ, nhưng vậy hẳn là có phải hay không một con số nhỏ. Lấy Vệ Tiểu Bắc trên tay còn lại này hơn 800 điểm tiến hóa. Đầu nhập đi vào không gặp hiệu quả, ngược lại có chút lãng phí. Dù sao đầu nhập điểm tiến hóa, tăng lên gần chính là cảnh giới. Về phần luyện khí những thứ này thì cần muốn Vệ Tiểu Bắc chính mình từng bước một đi qua. Tại thuộc tính bên trong. Mị lực đầu tiên bị từ bỏ, tiếp xúc, bảng thuộc tính, lâu như vậy rồi, hắn cũng biết, mị lực cái này thuộc tính cũng không phải đơn thuần chỉ cái gọi là nhan sắc. Này tùy quyết đoán, sức thuyết phục, cá nhân lực hấp dẫn, năng lực lãnh đạo, bề ngoài lực hấp dẫn ngũ đại chi nhánh tạo thành, mà cái gọi là nhan sắc, trên thực tế gần chính là bề ngoài lực hấp dẫn mà thôi. Quyết đoán còn lại là làm việc tác phong, quyết đoán cùng với khí thế, mà thuyết phục lực đơn giản mà nói chính là tài ăn nói. Cá nhân lực hấp dẫn từ nào đó góc độ bên trên đến nói còn lại là khí chất. Năng lực lãnh đạo liền không cần nhiều lời, mỗi một vị khai quốc đế vương cái này thuộc tính nên phải đều rất cao. Biết nhân tiện dùng, xử sự công chính, làm cho người tin phục vân. Vân một loạt hình dung từ đều là năng lực lãnh đạo trong phạm vi đồ vật. Nếu Vệ Tiểu Bắc là xuyên qua đến cổ đại đi tranh bá lời nói. Như vậy mị lực cấp dưới 5 loại chi nhánh thuộc tính nên đầu tiên đầu nhập điểm tiến hóa. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.